sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95 thần bí hắc y nhân. Chỉ là chủ tử Hề Nhi cũng là bội phục tiểu thư, còn có thể tại trong phòng này tiếp tục trụ đi xuống. Nếu là nàng đã sớm dọa cái chết khiếp. Kỳ thật Ngu Tử Giao nói nàng làm ác mộng thời điểm, Hề Nhi liền có chút sợ hãi. Rốt cuộc này nhà ở ban ngày mới chết hơn người, chẳng lẽ là Cẩm Nhi quỷ hồn đã trở lại. Hề Nhi giờ phút này cũng đã mặc xong rồi quần áo, liền đứng ở ngoài cửa. Tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì sao? Hề Nhi tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là quan tâm dò hỏi Ngu Tử Giao. Không cần tiến vào, ta chỉ là làm ác mộng. Kỳ thật cẩn thận nghe là có thể nghe thấy Ngu Tử Giao thanh âm là tràn ngập sợ hãi run rẩy, bởi vì giờ phút này nàng trên cổ chính hoành một phen sắc bén tế kiếm. Mà ni Hề Nhi vội đứng dậy, mặc quần áo, một bên lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lại mở to mắt khi trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen đứng ở mép giường. A, Ngu Tử Giao tiếng thét chói tai bừng tỉnh ngủ ở gian ngoài Hỷ Nhi. Ngu Tử Giao ở trên giường trằn trọc, tại đây đại lạnh thiên ngược lại gặp phải một thân hãn. Tóm lại hết thảy thu thập thỏa đáng, thời điểm đã khuya. Ngu Tử Giao nằm ở trên giường là vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Một là ban ngày ngủ đến quá nhiều, hiện tại không hề buồn ngủ. Còn có chính là nàng một nhắm mắt lại, Cẩm Nhi trước khi chết cặp kia kinh tủng đôi mắt liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Sợ tới mức nàng không dám đi vào giấc ngủ. Khi nào nàng mới có thể báo thù, mới có thể thân thủ giết Phượng Khinh Ngữ. Nàng chân tẩm ở nước ấm chung thật sự không có chút nào chi giác. Nếu không phải nửa người trên cảm giác được thủy là nhiệt, nàng căn bản là sẽ không biết. Nghĩ đến này nàng liền hận, tàn nhẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Đã biết Ngu Tử Giao nói xong lại đem đôi mắt nhắm lại. Hỷ Nhi cầm quần áo khăn vải đặt ở ly Ngu Tử Giao gần địa phương, không yên tâm nói, kia tiểu thư ngươi có việc kêu nô tỳ. Nô tỳ liền ở bên ngoài thủ. Ngu Tử Giao suy nghĩ đột nhiên bị đánh gậy có chút không vui, mở to mắt hiện lên một tia âm ngoan, ngay sau đó lại che giấu lên. Không cần, ngươi trước đi xuống đi. Tiểu thư, yêu cầu nô tỳ hầu hạ sao? Hỷ Nhi tiểu tâm hỏi. Nàng cảm giác vừa rồi tiểu thư có chút không đúng. Ngu Tử Giao toàn bộ thân mình tẩm nhập thao tắm, nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn đều là Ly Vương kia lạnh băng ánh mắt, mang theo máu lạnh cùng tuyệt tình. Chỉ có thể mấy cái nha hoàn đem Ngu Tử Giao nâng bỏ vào thao tắm. Cái này quá trình Ngu Tử Giao phảng phất đã chịu lớn lao khuất nhục. Nàng một đôi thẳng tắp tiêm bạch sao sao hiện giờ lại là cùng bài trí giống nhau. Không dùng được, Hỷ Nhi một người đương nhiên là ôm bất động Ngu Tử Giao, nhưng lại muốn đem Ngu Tử Giao bỏ vào thao tắm, này đã có thể khó khăn. Trong chốc lát, nha hoàn đem một thùng thùng nóng hôi hổi thủy đảo tiến thao tắm. Mà ni Hỷ Nhi ra khỏi phòng trong, lòng cũng là vui mừng, xem ra tiểu thư vẫn là thực vừa lòng nàng. Kia nô tỳ này liền phân phó người chuẩn bị nước ấm. Mà ni Hỷ Nhi tìm hảo tắm gội xuyên y phục ấu, đem thao tắm cũng bày biện hảo. Hiện tại tắm gội đi, tắm gội xong ta thật sớm chút nghỉ ngơi. Ngu Tử Giao nhìn Hỷ Nhi ở trong phòng vội tới vội đi, một đôi chân bước đi như bay ở nhà ở qua lại xuyên qua, hận không thể xông lên đi trực tiếp chém rớt. Chính là nàng bên miệng như cũ treo mỉm cười, đáy mắt tàn nhẫn che giấu thập phần hảo. Bất quá nói đến cũng quái, nàng cũng không có nhìn ra tiểu thư có cái gì tâm tình không hảo linh tinh. Tương phản tâm tình thực hảo, bên môi vẫn luôn treo mỉm cười. Cho nên Hỷ Nhi liền tận lực làm cái gì đều thập phần tích cực. Hỷ Nhi là tận tâm tận lực hầu hạ Ngu Tử Giao. Nàng mẫu thân đã nói với nàng tiểu thư chân cẳng không hảo, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, làm nàng nhiều chịu đựng. Cho dù tiểu thư phát giận cũng muốn chịu đựng. Hỷ Nhi lập tức chạy tới đem trên bàn nhỏ đồ ăn triệt hạ, lại đem bàn nhỏ cùng nhau triệt hạ đi. Tiểu thư, hiện tại muốn tắm gội sao? Vẫn là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát Hỷ Nhi đúng không? Bổn tiểu thư ăn no, triệt hạ đi thôi. Ngu Tử Giao từ từ ăn xong bữa tối, dùng lụa khăn yêu nhã trà lau khóe miệng. Nếu không phải Cẩm Nhi hôm nay mới chết, nàng nhất định không chút do dự đưa Hỷ Nhi đi xuống cấp Cẩm Nhi làm bạn. Ngu Tử Giao sao lại không biết Hỷ Nhi ý nghĩ trong lòng. Nàng hiện tại thấy bất luận cái gì tươi cười đều cảm thấy chói mắt. Đều cảm thấy đó là đồi nàng châm chọc. Hỷ Nhi trong lòng tưởng tốt đẹp, khóe miệng tự nhiên liền nhịn không được giơ lên. Ngu Tử Dao ngẩng đầu vừa lúc thấy Hỷ Nhi chưa kịp thu hồi mỉm cười. Tâm tình lập tức âm trầm vài phần. Hỷ Nhi vừa nghe đến tin tức này quả thực cao hứng hỏng rồi. Như vậy nàng chính là trong phủ nhất đẳng nha hoàn, ngày sau cũng hảo đi theo tiểu thư ăn sung mặc sướng. Lần này là nàng mẫu thân hướng phu nhân nhắc tới, Phạm Cẩm Tuyết mới đáp ứng Hỷ Nhi tới chiếu cố Ngu Tử Dao. Hỷ Nhi là Phạm Cẩm Tuyết bên người nha hoàn nữ nhi, từ nhỏ cũng là ở tướng phủ lớn lên, bất quá vẫn luôn không có cơ hội tới hầu hạ tiểu thư, chỉ là ở hậu viện làm chút tạp sống. Ngu Tử Dao gật đầu. Nàng hôm nay giống như nghe mẫu thân nói qua muốn tìm một cái nha hoàn tới chăm sóc nàng. Kia nha hoàn lập tức buông trong tay đồ vật đứng dậy hành lễ. Nô tỳ họ Vương, tên một chữ một cái Hỷ tự, tiểu thư nhưng xưng nô tỳ Hỷ Nhi. Nô tỳ là phu nhân phân phó tới hầu hạ tiểu thư. Ngu Tử Dao nhìn này nha hoàn lạ mặt thực, tựa hồ chưa thấy qua. Ngươi là ai? Ngu Tử Dao ngồi ở trên giường. Một nha hoàn đem một bàn nhỏ bãi ở trên giường đặt ở Ngu Tử Dao trước mặt hảo phương tiện nàng dùng. Bữa, thẳng đến buổi tối, Ngu Tử Dao mới kêu hạ nhân làm chút thanh đạm bữa tối đưa vào nhà ở. Ngu Tử Dao cơm sáng không ăn, cơm trưa cũng vô dụng, hạ nhân cũng không dám đi vào quấy rầy. Phạm Cẩm Tuyết phân phó hạ nhân thời khắc chú ý, nếu là Ngu Tử Dao muốn ăn liền lập tức làm phòng bếp đi làm. Nàng tưởng Dao Nhi vẫn là trước phải hào hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần mới là quan trọng nhất. Nghĩ nghĩ, Ngu Tử Dao thật sự mệt cực kỳ cũng vây cực kỳ liền nặng nề mà đã ngủ. Mẫu thân quả nhiên không có nói cho nàng nàng đã không thể sinh dục sự tình. Đợi cho tất cả mọi người vội xong rồi, Ngu Tử Dao mới mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía bốn phía. Phòng đã không ai, hạ nhân làm việc hiệu suất cũng mau. Một lát liền có người tới đem trên mặt đất Cẩm Nhi thi thể kéo đi ra ngoài. Lại đem trên mặt đất khô cạn vết máu sắt mà không còn một mảnh. Không lưu dấu vết, căn bản nhìn không ra nơi này chết hơn người. Phạm Cẩm Tuyết hơi chút phóng nhẹ bước chân, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngu Tử Dao. Trong mắt che giấu không được đau lòng. Ân, Ngu Tử Dao ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại giống như đã vây cực kỳ bộ dáng. Hết chương.